Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Gặp Lại Người Xưa. Đội một kỳ này lại nhận một kế hoạch hơi đặc biệt, đóng 200 chiếc hộp theo quy cách độc đáo từ trước đến giờ chưa từng thấy, bằng những miếng gỗ rời không cần bào, đóng thành những chiếc hộp dài 1m6, ngang 1m2 và cao 1m. Điều khác thường là sau khi làm xong, tất cả đều sơn quét hắc ín. Để thực thi kế hoạch này cho kịp thời gian 10 ngày, cả đội một đều ngưng những công việc đang làm để cùng làm 200 chiếc hộp này. Không một ai suy đoán ra đóng hộp như vậy để làm gì. Dù chính trị địa phương miền Bắc hay là biệt kích đã tù lâu, ai cũng tự hiểu những việc làm như thế này để khỏi lo âu hậu họa, tốt nhất là đẩy cho kỹ cái miệng của mình lại. Tôi cũng hiểu, vì có những đường dây ngầm nên cán bộ chuyên trách sẽ biết tù bàn tán suy đoán ra sao. Đóng những chiếc hộp được khoảng 5 ngày, thì một buổi tối, sau khi sinh hoạt đội xong, tôi đến chỗ Lân Mèo. Ngoài những câu chuyện thông thường, tôi nhẹ giọng hỏi Lân. Ê, Lân có biết họ đóng hộp này để làm gì không? Tôi và Lân đã có nhiều chuyện không thể nói với nhiều người. Lân liếc nhìn một anh nằm cạnh, rồi nói khẽ. Tao cũng lạ, suy đoán mãi mà chưa ra. Có lẽ mày đã đoán ra rồi phải không? Tôi cười nhẹ và cũng nói nhỏ. Cứ làm như là tôi có bủ bối hay không bằng. Tôi cũng đã suy luận mấy ngày rồi. Rõ ràng là hộp này di chuyển trong đêm tối. Tôi đã nghĩ tới võ khí. Nhưng miền Nam đã xong rồi. Chả lẽ miền Lào hay Thái Lan? Để giữ an ninh cho mình, có thể họ sẽ chơi miền. Nhưng miền và Việt Nam là hai nước cộng sản anh em. Tuy nhiên, từ ít lâu nay, tại biên giới miền Việt ở miền Nam, nhiều vụ lộn xộn, những vụ cắp chuồng đã xảy ra. Đài và báo chí đã nhiều lần phản đối. Bí mật di chuyển võ khí đạn dược, làm hộp này không có đâu kín được bằng trong trại tù. Có tên nào được ra ngoài đâu. Mười ngày sau, chúng tôi đã làm đúng theo chỉ tiêu. Chúng tôi cũng phải khuân xếp ra đường đi phía trước láng. Tay chân anh nào cũng đen nhẽm, xà phòng rửa cũng không đi. Cán bộ phải cho người về trại xin được nửa lít dầu hỏa mới giải quyết được vụ này. Nửa đêm chúng tôi nghe nhiều tiếng xe cam nhông chạy rầm rì. Sáng chúng tôi ra láng thì những chiếc hộp đã được chuyển đi hết rồi. Có những sự việc đã nhiều lần tôi không muốn tường thuật lại. Đó là sự tiếp tế quá dồi dào của các gia đình rách ở miền Nam. Có lẽ vì mình chưa bao giờ có tiếp tế, nhưng phải nói, cái chính là tôi có một chút lòng tự trọng lẫn quẩn trong đó. Mãi hôm qua, khi đội đi làm trưa về qua cổng trại, thì thấy hai chiếc xe ba gác chở đầy đồ tiếp tế, y ạch hai người đẩy. Mỗi xe một người kéo, một người đẩy, mì gói, lạp xưởng, bánh kẹo, thịt quay, vân vân, không những đã làm phiền mắt và phiền lòng chúng tôi biệt kích, mà còn gây ra bàn tán nhiều, dai dẳng đến cả tuần. Huống chi lũ cán bộ, cả đời chưa bao giờ nhìn thấy, nên cứ trố mắt thô lỗ ra nhìn theo. Trong giai đoạn này, khu biệt kích được lệnh ra hẳn ngoài sân trại chung để xuất trại đi lao động. Ba đội biệt kích được xếp hàng ngay trước cổng của khu. Cái sân trại quá rộng lớn, thế mà đây là tù rách. Từ chỗ biệt kích ngồi xếp hàng cho đến chỗ các đội rách, khoảng cách từ 40 đến 60 mét, nhưng cũng nhìn tương đối rõ mặt. Chứng cớ thỉnh thoảng có anh biệt kích hoặc một anh rách đã giơ tay vời chào nhau vì gặp lại. Do đó, sáng, trưa, khi xếp hàng đi làm, bên khu biệt kích cũng như bên khu rách, đa số đều dõi mắt về phía nhau, có thể vừa tò mò, vừa muốn tìm người quen. Riêng với tôi và một vài anh nữa đã bị nằm ấp từ năm 1961-1962, đến nay đã 16-17 năm rồi. Ngay ngoài đời gặp nhau cũng khó ai nhận ra ai, huống chỉ ở trong tù. Chẳng có một dịp ngồi với nhau rồi cùng nói về một chuyện, từ đó mới có thể nhận ra. Đa số các anh bị kích ra sao từ năm 1964 đến năm 1968. Nhiều cậu bị kích kể lại đã nhìn thấy ông thiếu tá A, ông đại quý B, vân vân, ngày xưa đã chỉ huy cậu ta hoặc có quen biết. Một hôm, ở ngoài láng mộc thủ công, sau khi chúng tôi lao động được một lúc, bỗng thấy có hai toán sách từ cổng khu thủ công đi vào. Vì thế có nhiều cái đầu muối tiêu hoặc muối nhiều hơn tiêu, cho nên tôi xin gọi là các anh, các bác. Vì đã ở cùng trại mấy tháng, nên hẳn đã đều nghe nói về nhau. Như thế, hẳn các anh, các bác cũng biết, chúng tôi đã tù hơn chục năm rồi. Cá biệt, có anh 16-17 năm đã trôi qua cửa sổ. Hai bên nhìn nhau đều có thiện cảm đặc biệt. Chúng tôi quý mến các anh, như tôi đã có lần trình bày. Các anh, các bác nhìn chúng tôi có chút thương cảm. Mình mới tù đây mà đã thấy khổ, họ biệt kích đã tù từ lâu. Khi miệng năm hay còn phê phê, thì họ đã tù rồi. Hơn nữa, cái tù của họ phải bị hành hạ nhiều hơn. Các anh, các bác rải rác nhặt cỏ ở ngoài sân của khu thủ công. Tuy có cán bộ và công an võ trang coi mỗi đội, nhưng phần vì trời nắng, phần khác, chả lẽ đứng giữa sân mãi sao? Cho nên các sư về những gốc cây hoặc mái hiên hút thuốc. Chúng tôi cắm cúi bào, đục cưa, thỉnh thoảng nhìn ra các anh, các bác, hai bên đều cười với nhau. Tay tôi vẫn thao tác theo nghề nghiệp, nhưng dòng tư tưởng của tôi cứ chảy ra lênh láng với nhiều sự việc. Lòng tôi đã lạnh mấy tháng rồi, nhưng bây giờ, nhìn những mái đầu đá bạc đang cặm cụi làm việc ở ngoài sân, thì tôi lại xót xa, thương các anh, các bác. Tôi hiểu, hai đội của các anh các bác đều là đại tá mà tôi đã nghe, đã nhìn từ những ngày đầu đến trại này. Chợt nghĩ đến tuổi thanh xuân của tôi, qua mộng của một đời người đã tan theo mây chiều mất hút, một luồng hơi nóng từ trong trái tim đang rỉ máu bốc lên đầu. Tôi không kìm được nữa, liếc nhìn mấy tên áo vàng đang cười nói ở một mái hiên phía bên kia. Tôi làm như đi tiểu, chỗ quay tấm cót dành cho đội thủ công không cao hơn đầu người. Khi đi qua giữa sân, gần sát các bác các anh, thì mấy bác đều ngẩng lên cười như chào. Tôi cũng cúi đầu như chào các bác các anh. Tôi nói nhẹ nhưng rất rõ ràng. Tôi thương các anh các bác lắm, nhưng các bác các anh giờ đây như thế này là cũng xứng đáng lắm. Nói rồi tôi bước lẹ về chỗ tấm cót. Tôi còn xúc động chưa đi tiểu được thì hai anh đầu cũng đã muối tiêu, cũng đi vào đi tiểu. Một anh để một tay lên vai tôi rồi dịu dàng: Anh thông cảm, tụi Mỹ nó đã bỏ mình rồi. Một luồng hơi nóng khác lại sọc lên từ trái tim cằn cỗi của tôi. Tôi đã cầm lấy tay của bác đó, nhưng mắt tôi không còn dịu hiền. Tại vì mình đã không đứng bằng đôi chân của mình. Liếc nhìn mấy tên áo vàng từ xa đang nhìn chúng tôi phải vào trước, vì xa đã lâu. Đó là hai câu đối đáp duy nhất trong những năm tháng thương đau của tôi với những chiến hữu cùng phụng sự một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cho tới bây giờ, khi tôi đang ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn chưa biết được hai anh đó là ai. Một chút khao khát trong lòng. Ước gì bây giờ ở trên xứ người này, tôi được ngồi với hai anh để uống một ly nước, như uống ly nước mắt của quê hương. Chẳng biết hai anh có còn trên dương thế hay không. Vì tôi, tuổi cũng đã về chiều rồi. Dù cho các anh ở cảnh ngộ nào mà không đến tôi được, nếu tôi có địa chỉ, dù bất cứ ở đâu ngoại trừ ở Việt Nam, tôi sẽ tìm cách mò mẫm đến để thỏa lòng khao khát của tôi và cho tình người, tình đồng bào thêm hoa, thêm trái. Đến đây, tôi xin phép trở lại đề tài, đứng bằng chính đôi chân của mình chừng vài phút, để nhắc nhở với những thế hệ trẻ, vì nó quan trọng bậc nhất, trong cuộc sống. Nếu những ai đó, dù cá nhân, một tổ chức, một quốc gia, không có chủ trương đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình. Cá nhân, từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, phải nhờ vả anh chị em, họ hàng hay người khác xin xỏ giúp đỡ. Một quốc gia luôn luôn lệ thuộc chính trị vào những nước lớn, suy sâu, xét kỹ, truy nguyên. Dù khuynh hướng chính trị khác nhau, do quan điểm đứng bằng chính đôi chân của mình, hiện nay là người chủ đất nước. Ngược lại, vì đã không đứng bằng chính đôi chân của mình, nên chúng ta phải sống trên xứ người. Chiều hôm qua, có anh Cao Văn Doan bị ngất ở trong buồng. Anh em một mặt ra cổng gào báo cáo với trực trại, một mặt lo lấy dầu nóng tiếu tít xoa bóp làm hồi sinh cấp cứu cho anh. Thật là may. Cho tới khi bà trung sĩ y tá đến, theo sau có một ông cao cao đầu đã bạc bưng khay thuốc, thì anh đã tỉnh lại. Anh em cho biết, cái ông đầu có nhiều xương trắng đó là bộ trưởng y tế của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi Đức Phim. Được làm vua, thua làm tay sai. Đời là thế. Ngày xưa, một cô y tá làm sao đến gần được một ông bộ trưởng? Tối hôm đó, tôi đã đến thăm hỏi để chia sẻ với anh Cao Văn Doan. Tôi được biết sơ lược, anh trong một toán biệt kích đa số là người Lào. Tên toán là Easy, gồm 7 người nhảy ở dãy Phan Xipan, tức là Hoàng Liên Sơn, ngày mùng 9 tháng 8 năm 1963. Đó là Vang Cha, Vang Rơ, Vang Vang, ba người Lào của tướng Vang Pao. Cao Văn Doan đã chết cuối năm 1978 ở trong tù. Lầu Chí Lù hiện nay không rõ, Đèo Văn Luyện truyền tin mất tích. Đèo Văn Tuyển, toán trưởng hiện nay ở Atlanta. Toán này cũng đã bị phản gián. Sau đây trong những chương tới, tôi sẽ trình bày việc các toán biệt kích bị phản gián. Anh Luyện là truyền tin bị áp lực đầu súng dí vào lưng. Việt Cộng bắt anh gọi vào Nam, báo cáo là toán đã bình yên, xin tiếp tế và gửi tiếp các toán khác ra tăng cường. Lợi dụng một lúc mấy tên Việt Cộng sơ hở, anh Đèo Văn Luyện đã cướp súng rồi chạy vào rừng. Chúng bắn theo và truy nã gắt gao. Buổi chiều, chúng tuyên bố là anh Luyện đã đền tội. Một ngày cuối tuần gần cuối tháng đó, buổi chiều muộn, cô văn thư trung sĩ ôm hai cuốn sổ rất dày đi vào khu biệt kích. Chúng tôi hơi lạ, biết đó là cô văn thư của trại. Mọi khi chúng tôi là những người từ trong hiệp nghị Paris, chắc là Mỹ đã thỏa thuận có quỹ đại thọ. Mỗi biệt kích được lãnh 3 đồng một tháng. Chúng tôi vẫn cứ lần lượt ký vào cuốn sổ do cô văn thư chỉ từng chỗ và ngồi chứng kiến. Sau khi ký xong, một vài ngày sau thì anh đội trưởng lấy tiền về, theo danh sách phát cho mỗi người. Sau này tôi được biết cô văn thư có cái tên rất là mộng. Tên cô là Mơ. Hôm đó cô mơ vào nói gì với đội trưởng Nguyễn Huy Lân và đưa một cuốn sổ dày cho Lân rồi tất tả đi ra. Được Lân giải thích, cô mơ đi phép về trễ 2 ngày nên không kịp. Cô đưa sổ cho anh em ký, sáng sớm mai cô sẽ đến lấy. Anh em dây lấy Lân mèo, tranh nhau ký. Mãi gần cuối tôi mới đến ký. Tôi lật cuốn sổ cả mấy trăm trang với nhiều chữ ký nhận, nhập suốt tiền tiếp tế, tiền gửi, vân vân. Hầu hết là của các anh bên giáp. Đặc biệt tôi dở đến một chỗ, thoáng thấy cũng ký nhận 3 đồng với chúng tôi. Thì ra toàn của các ông bộ trưởng, tướng tá ở trong khu kiên giam, mãi phía bên kia sân trại. Không hiểu sao các ông này cũng được lãnh 3 đồng với chúng tôi. Tôi và Lân nhìn những chữ ký của các ông. Trần Trung Dung, Lý Trung Dung, Nguyễn Hữu Có, Lê Minh Đảo, Nguyễn Vĩnh Nghi, Lam Sơn Phạm Phú Thứ, Lý Tổng Bá, Lê Trung Tường, vân vân, gồm 42 vị. Cũng là những chữ ký đó ngày xưa ảnh hưởng đến mạng sống của cả một tiểu đoàn, một sư đoàn. Nhưng bây giờ, cũng những chữ ký đó để nhận 3 đồng tiền âm phủ. Tôi chợt có một ý nghĩ, tôi ghé vào tay Lân. Tao cần ghi toàn bộ 42 vị này. Đêm nay khi anh em đi ngủ, mày canh cho tao ghi nha. Lân khẽ gật đầu. Tôi lợi dụng ngay bút mực của cô Mơ. Nhưng còn giấy, tôi đã định tìm cách xé một tờ trong cuốn sổ, nhưng tất cả đều đã có chữ, hơn nữa đã đánh số từng trang. Tôi vắt óc suy tính, nghĩ đến mấy cái rìm của tờ báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân. Khéo léo, tôi đã có những miếng giấy dài mà nhỏ để ghi tên. Tôi nháy mắt với Lân là đi ngủ sớm để đêm dậy. Tôi hiểu đây là một việc làm nguy hiểm, ghi những bộ trưởng tướng tá mà Việt Cộng đang giấu để làm gì. Đầu năm 1978, không ai biết cái vị lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng giam giữ bí mật ở đâu. Tôi không nghĩ gì cả. Điều kiện đến thì tôi cứ làm. Biết đâu ngày mai. Điều này thì không thể một ai biết được. Những người trong Nam sẽ tiếp tế, vân vân. Cái danh sách bí mật này, Nguyễn Huy Lân là người canh gác, chứ cũng chưa được đọc đến. Mãi đầu năm 1980, do một dịp cùng nghỉ bệnh, tôi đã cho một người duy nhất đọc cái danh sách này ở tại Thanh Phong, Thanh Hóa, đó là anh Nguyễn Hữu Luyện, hiện nay cùng ở Boston với tôi. Tôi còn đang cắm cúi thẩm một cái vai của một cái bàn gỗ gụ thì Lân Mèo từ trong buồng ông cán bộ tài chạy đến, mắt Lân lóe lên long lanh vẻ hớn hở. Chiều nay đội mình được cải thiện bồi dưỡng. Mấy cậu bảo bên cạnh cũng bu lại với những bộ mặt phẫn phơ như ngày xưa mẹ sắp cho kẹo. Từ cái ngày đội mộc nỗ lực làm đạt thành tích 200 chiếc hộp, ban giám thị trại đặt cách thưởng cho đội mộc 4 kg ngô đã xay. Nếu đem bung hay hấp chia cho 43 người thì trả được bao nhiêu. Chủ trương của cán bộ tài đã bàn với Quy Lân, tại kỳ này thiếu rau, thường chỉ ăn với muối rang, ai cũng khao khát thèm rau. Ông tài đã ngoại giao với cán bộ đổ rau từ lâu, hôm nay đổ rau thu hoạch rau muống cho cán bộ và công an võ trang của trại. Cán bộ đổ rau đã đồng ý tặng đội mộc một sào gốc rau muống. Trại vừa thu hoạch rau xong, trước đây là phần của khu chăn nuôi cơ quan cho lợn, gà, vịt. Cả đội rầm rầm vỗ tay ngay ở láng mộc, làm cho tên tài cũng phải thò cái mặt hưng phấn lây ra ngó. Ngay khi đó chỉ định hai anh theo cán bộ ra đổ rau là anh Hứa Viết Hiềm và anh Dương Văn Khang. Gần trưa các anh về cho biết cái công đào gốc rau muống thì nhanh, nhưng cái công xuống suối rửa cát đất ở gốc rau muống thì không thể nhanh được, phải để buổi chiều ra sẽ tiếp tục. Rau còn đang ngâm ở suối cho đất cát rời ra dễ rửa. Do đói và quá thèm khát chất rau nên chỉ là gốc của rau muống cũng làm cho anh em đội mộc tinh thần hưng phấn hẳn lên. Thế mà cũng ngót nghét hai gánh rau muống sau khi đã luộc rồi, với một sọt con ngô xây bung để ở góc láng. Từ đám gốc rau luộc này, khói hương bay nghi ngút. Anh em cả đội mộc tâm trí buổi chiều hôm ấy đã bị 4 sọt rau muống luộc hút hết vào. Chúng cũng kéo mắt của các anh phải luôn luôn ngắm nhìn chúng. Chúng cũng phì hơi thơm ra như khao khát được vinh hạnh chui vào lòng của những người thương. Tên tài ra đứng ngoài cửa gian buồng con của y, nét mặt y đăm chiêu nhìn niềm hưng phấn của đội mộc. Trong đầu óc của y nghĩ gì thì làm sao tôi biết được. Hẳn có lúc y phải nghĩ niềm vui hân hoan của 43 tên tù này có bàn tay ban phát của y. Đội có 3 anh bệnh ở nhà, 40 người đi lao động, nhưng anh em nhất trí sẽ chia đều cho cả 3 anh bệnh. Nhìn mấy sọt gốc rau muống, nếu chia đều thì mỗi anh cũng được ngót nghét 2 lạng chứ không ít. Còn sọt ngô xây bung phải mỗi người cũng gần 1 lạng. Điều chắc chắn là chiều nay đội mộc sẽ bành hả hê rồi. Gần lúc đội về lại có ý kiến, đây là một đặc ân của trời ban cho, nên hãy chia đều cho cả khu biệt kích gồm 132 người. Nghe như vậy, hầu hết đội mộc đều sôi nổi đồng ý, làm cho tên cán bộ tài mở to mắt. Y không tin được là có sự đồng ý như vậy trong lúc thiếu đói của đội mộc, mà y là chứng nhân. Vì y không tin, cho nên tới khi đội mộc vào trại, y rủ theo một tên thiếu úy võ trang vào trong khu biệt kích. Chúng muốn chứng kiến cảnh chia rau, chia ngô cho đều 132 suất, mỗi suất chỉ còn hơn 1 lạng cả gốc rau lẫn ngô xây. Trước khi tên tài và tên thiếu úy quay ra cổng, tên tài nhìn khắp một lượt, lắc đầu, nói: Tôi không hiểu nổi các anh ạ. đặc biệt một sự việc hãy còn hằn vào lòng tôi vẫn chưa phai. Ngoài sân, trong khi đội còn đang ồn ào với Ngô Say dưới góc ra muốn luộc, thì anh Hứa Viết Hiềm đã mang suất của anh lại chỗ tôi, nói giọng nồng nàn. Anh Bình, hãy ăn thêm suất này. Tôi hôm nay khó chịu, không muốn ăn. Tôi ngạc nhiên, anh và tôi đã nói chuyện với nhau một vài lần, nhưng chưa thân lắm. Tôi nhìn anh dịu dàng. Cảm ơn anh Khiêm, anh cũng đói như tôi vậy. Anh quay lại tôi, giọng khang khái. Nói thật với anh, ở ngoài đồng, do vô ý chúng tôi làm đổ mấy lọn rau xuống đất. Cán bộ không cho đưa vào sọt rau. Ông ấy bảo hai anh xuống suối rửa cát đi mà ăn. Tôi và anh Can đã ăn mỗi người một bát rồi. Thấy anh nhiệt tình và không để anh nói nhiều, tôi cầm bát rau nhưng dứt khoát không nhận bát Ngô Say. Buổi tối tôi đến chuyện trò và cảm ơn anh Khiêm. Tôi được biết sơ lược về toán biệt kích của anh ra Bắc như sau. Toán của anh là Eagle, ra Bắc ngày 28 tháng 6 năm 1964, nhảy ở Lạng Sơn. Toán anh gồm 6 người: Hứa Viết Hiềm, toán trưởng, Kim Trường Tinh trưởng. Năm 1982, anh đã được tha về Sài Gòn. Anh bị bệnh chết năm 1992. Bế Viết Quang đã chết ở Sài Gòn năm 1995. Lã Văn Hoàng hiện ở Hoa Kỳ. Đàm Văn Phình chết ở trong tù năm 1967. Lý A Phổ, 79 tuổi, năm 2004, hiện đang ở Malden, tiểu bang Massachusetts. Anh vẫn thường đến tôi chơi. Nguyễn Viết Dũng, toán phó, hiện ở Texas. Một chuyện cũng hơi riêng biệt của anh Hứa Viết Hiềm. Trần Văn Mạo, tức Mạc, trong toán cơn ra Bắc ngày mùng 4 tháng 3 năm 1966, khi được tha về Sài Gòn ở nhà anh Hiềm, rồi đã nên duyên chồng vợ với người con gái lớn của anh Hứa Viết Hiềm. Hiện nay, tháng 4 năm 2004, hai vợ chồng Mạc đã ở Hoa Kỳ. Chiều nay lại có một nguồn tin mới, tối mai thứ bảy tại có buổi văn nghệ đặc biệt do anh em bên Zách trình diễn. Chúng tôi cũng khao khát và háo hức lắm, muốn thưởng thức phần nào cái hơi hướng của Việt Nam Cộng Hòa đã lâu ngày đã chôn sâu vào cái hố quên lãng. Tâm trạng của chúng tôi khác hẳn với những buổi văn nghệ trước đây. Chúng tôi phải đi tham dự như một sự bắt buộc. Nếu không đi, sẽ bị quy vào tội tư tưởng, không muốn tham dự về mạch sống cách mạng của một xã hội mới của đảng. Đặc biệt, buổi văn nghệ này lại có dân chúng và những cơ quan địa phương cũng được mời vào tham dự. Nơi trình diễn lại là một bãi rộng cách xa cổng trại giam gần một cây số. Khi chúng tôi từ khu biệt kích ra tới cổng trại, xa xa, trong đám tối của những mái nhà tranh, của những lũy tre làng, có một khoảng sáng bật lên. Từ chỗ vùng ánh sáng đó, tiếng trống, tiếng kèn đã văng vẳng len qua những cánh đồng, mời gọi khách lãm du hãy rảo bước. Lòng chúng tôi cũng dấy lên một chút sống sang. Dù đã tối, tôi vẫn thấy cái mênh mông của đất trời rộng mở, từng làn gió nhẹ, khe khẽ đưa cái hơi nồng của đồng ruộng đến từng mũi mọi người. Công an võ trang với súng ống kè kè sau lưng hôm nay cũng được tăng cường thật dày. Tù nhân được lệnh tuyệt đối không được di chuyển, phải ngồi tại chỗ trong đội của mình theo nơi đã được quy định. Chỗ đi tiểu tiện đã được quay cót ở ngay phía sau mỗi khu. Sau những thủ tục khai mạc của một trại tù như trước đây, đến phần trình diễn văn nghệ. Tôi đã hiểu đó là điều tất yếu của một trại tù trong chế độ Việt Cộng. Chính tù được xem anh em trình diễn vừa được nghỉ ngơi mà vẫn còn thấy ngán ngẩm. Hết ca ngợi quê hương năm tấn lại thúc giục xây dựng nhà máy, công nông trường. Mãi gần về cuối, có một tiết mục hơi lạ. Hợp ca có khoảng 60-70 người. Cách anh rất khéo lựa chọn, có đến 5-6 bè rõ rệt. Bè thì ồ ồ như tiếng xe cam nhông đang chạy. Bè thì nghe róc rách như nước suối chảy lưng đèo. Bè nghe như tiếng chim non kêu gọi mẹ vì đói ăn. Có bè thì réo rắc như tiếng sáo thiên thai của văn cao thời tiền chiến. Không những làm cho chúng tôi say mê đờ đẫn mà còn làm cho lũ cán bộ và những người dân quanh vùng mắt thao láo, mồm há hốc ra như miệng của những con ếch đang gọi mưa. Cả một đám đông hàng ngàn người mà tôi còn nghe được tiếng quang quát của những đàn ngỗng trời bay ngang. Một sự việc cũng quá đặc biệt, trước đây tôi chưa từng thấy. Theo lời người điều khiển chương trình thì ông phó chủ tịch huyện muốn có một vài lời với mọi người. Một ông chừng 50 tuổi, người bé nhỏ, nhưng nước da như người Ấn Độ. Ông nói rất từ tốn và rõ ràng. Thưa các đồng chí, do một sự may mắn, tôi được tay đồng chí chủ tịch huyện đi công tác. Tôi được dự một buổi văn nghệ ngoài trời của trại viên trại T-52 này. Phải nói tôi chưa bao giờ được thưởng thức một cái ban hợp ca đầy sáng tạo nghệ thuật mới lạ như là hôm nay. Tôi xin cảm ơn các anh trại viên. Những tiếng vỗ tay râm ran dai dẳng làm cho lòng tôi cũng cuộn lên một chút tự hào về cái miền Nam thân yêu đã mất của mình. Những ngày hôm sau, tôi đã tìm mọi cách chuyện trò với tên cán bộ Hồng Thắng Tài để biết tên hoặc một chút gì về cái ông phó chủ tịch huyện tối và ngày hôm ấy. Nhưng đành thất vọng cho tới ngày biệt kích rời khỏi trại T-52 Hà Sơn Bình này vào mùa đông 1978. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Yêu Lầm Chọc Một Đời. Vào khoảng gần cuối tháng 11 năm 1978, tất cả 132 biệt kích lại được chuyển về phía Nam. Hai chiếc xe tải dài ọp ẹp, rất cũ kỹ, khò khè nặng nề nhét chặt 132 anh chàng biệt kích chỉ còn da bọc xương và lòng mình. Chúng mò mẫm bò về phía Nam, nhiều lúc chắc vì nặng quá, vì phải đèo thêm hơn chục tên áo vàng và công an võ trang. Chúng xịt cả khói đen ra đầy đường. Mấy bác nông dân gồng gánh đi đường cũng phải bịt mũi quắt mắt nhìn theo hai cái xe chết tiệt. Tay của tôi nối chặt với Quách Nhung bởi một cái còng số 8. Xế trưa, quá mỏi và đau tay, tôi ra hiệu kéo Nhung ra sát cửa sổ nhìn xuống đường. Thoáng thấy một cây cột số sơn trắng đầu đỏ đề Thanh Hóa 59 cây số. Như thế đây là quốc lộ 1. Từ thời Tây ở miền Bắc, các cột cây số trên đường lộ đều sơn trắng. Đầu đó là quốc lộ, đầu xanh là tỉnh lộ. Xe bắt đầu rẽ vào tỉnh lộ. Bóng chiều đã ngã muộn, gà bắt đầu lên chuồng. Xe leo qua một cái dốc dài rồi ngừng lại ngay giữa rừng già Thanh Hóa. Nhìn theo một con đường nhỏ dài hơn 20 mét, chỉ có 3 mái nhà tranh dài, mà rào vây quanh cũng là tre với nứa. Rõ ràng là một trại giam mới chưa làm xong, còn 2-3 cái nhà nữa mới chỉ có cái khung. Điều này đã nói lên việc cộng đã phải vội vàng đưa những đám biệt kích này đến, không có dự trù trước. Đúng như vậy, vài ngày sau chúng tôi đã biết đây là trại Thanh Phong, tên của một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, chỉ là một trại giam nhỏ của huyện với hơn 100 tù hình sự. Những ngày sau, tất cả chúng tôi đều phải làm thêm và làm tiếp những căn nhà láng tù chưa được làm xong. Lúc đầu trại chỉ có một cái giếng nước nhỏ đủ nước cho bếp nấu ăn. Khi tắm rửa, mỗi buổi chiều công an võ trang phải dẫn từng toán tù xuống hết một cái dốc đồi dài hơn một cây số. Ở đó có một dòng suối rộng, có chỗ đến hơn 10 mét, với những tảng đá lớn lổm ngổm ở giữa dòng. Tôi chưa biết dòng suối này tên là gì, nhưng ở các trại giam trên miền ngược, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một cái suối nào to và đẹp như vậy. Nhìn treo chéo phía bên kia suối có một cái guồng to tròn như một cái bánh xe khổng lồ bằng gỗ. Hỏi nhân tình công an võ trang khoai toán, tôi được biết đó là những guồng nước ở miền núi. người ta dùng để lấy nước từ dưới suối lên, dẫn đi rất xa, có khi cho cả một xóm dùng. Thời tiết đang ở giữa mùa đông nên trời vẫn còn rất lạnh. Tuy trong trại không có nước nhưng rất nhiều anh, cả các anh dân tộc vẫn còn sợ nước. Các anh chỉ ở cạnh bờ suối, thò những miếng vải rách to nhỏ nhúng nước thay cho khăn mặt, rồi đắp vào trong áo, trong quần để lau người. Ngược lại, Lê Văn Kinh, Quách Nhung, tôi và gần chục anh em nữa thì như cờ gặp gió, cá gặp nước. Giữa trời mây với cây rừng lá núi, chúng tôi đều trở lại thời tiền sử của loài người. Cả một lũ tòng ngồng nhảy xuống nước nhào lộn dãy vùng, làm cho mấy tên công an võ trang cũng lát cả con người. Tôi cũng thấy lạnh tê cả đầu và cứng cả người, nhưng có lẽ quá thèm khát nước lâu ngày. Cái từ bơi lội suốt 16 năm qua coi như chúng tôi không hề nhắc đến. Ngay cả cái anh chàng Kinh là người Nhái mà cũng lạnh thun gân. Lên bờ rồi, nhìn người nhau còn bốc khói. Tôi cũng lấy làm lạ, tuy lạnh nhưng có lạnh quá như trên Lào Cai, Yên Bái đâu. Có lẽ cái chính là vì quá đói, cơ thể không có và không còn nhiệt để mà chống đỡ với cái lạnh ở bên ngoài. Những ngày sau, chúng tôi còn phải làm một cái láng thủ công năm gian cạnh con đường chính ra suối. Láng thủ công cách tại khoảng 300 mét. Tối hôm qua, lại có hai xe chở biệt kích đến Thanh Phong. Thật là vui gặp lại hầu hết các anh em trước đây ở cách tại trên miền ngược. Tại Thanh Phong bây giờ, riêng biệt kích cũng trên dưới 250 người. Láng mộc hoàn thành, toán mộc hàng ngang cũng được thành lập. Toán mộc kỳ này tương đối là đông, gồm 44 người, do tên Lê Xuân Hoàng, trung sĩ, phụ trách. Tên này, người miền Bắc, cái mặt xám xịt tỏ ra rất nghiêm khắc. Toán trưởng toán mộc lần này lại là một anh chánh trị địa phương. Anh là Trần Bá Đôn, một tu xuất, đã có vợ con. Anh đã từng là tổ trưởng mộc của một cơ sở sản xuất tại huyện Kim Anh. Toán mộc lại tiếp tục đóng giường, bàn, tủ, ghế, gọi là hàng ngang, khác với mộc làm nhà cửa. Tôi vẫn phụ trách tổ kỹ thuật, chuyên đóng hàng kỹ cho các cán bộ của trại. Tổ kỹ thuật chỉ có 3 người, Lầu Chí Chăn, Vũ Biết Tinh tức là Tinh Còi và tôi. Vì là một trại mới trở thành quy mô khi bất ngờ là nơi mà cục lao cải chọn để quy tụ biệt kích gián điệp của Việt Nam Cộng hòa cũ, cho nên rất nhiều vấn đề thiếu thốn ở giữa nơi rừng già, kể cả cái thiếu bình thường nhưng lại trở thành nguy hiểm là rau xanh. Với một số tù nhân đủ loại trên dưới 500 người như thế mà lại không có rau xanh. Ngay cả tụi cán bộ, chừng gần 40 tên và khoảng 2 đại đội công an võ trang cũng còn thiếu rau xanh, huống chi là tù. Bởi thế, nếu có chuyến xe con rau nào thì tụi cán bộ phải bí mật lén lút giấu để dùng vật. Còn mặc kệ tụi tù, làm sao quan trọng cho bằng cán bộ? Chính vì lý do này mà trại tù Thanh Phong đã nổi bật hơn các trại tù khác ở một sự việc độc đáo. Hàng tháng không hề có rau mà chỉ có toàn muối rang, hết pha thành nước lại rang. Chung quanh không hề có những loại rau dại như ở miền xuôi hay nơi đã có giai đoạn có người ở hay qua lại, cho dù là người dân tộc. Ở đây hoàn toàn giữa rừng già. Nhiều lúc tôi suy ngẫm, do luật bù trừ quyền bí của tạo hóa thiên nhiên, nếu không có con suối như tôi đã nói ở trên, thì rồi không biết sẽ ra sao khi tù phải sống ở cái vùng khắc nghiệt khắc thường này. Đầu tiên là đám tù hình sự, do còn trẻ, bản tính bất cần đời nên không có ý chí chế ngự chịu đựng, ăn bậy bạ nhiều. Do những manh lưới chuyên nghiệp lưu manh đã kiếm được lá sắn, đôi khi kiếm được củ thì xơi cả ruột lẫn vỏ. Một sự không may có thể do những vườn sắn mới trồng đất chưa thuần, còn hơi hướng gốc rễ của những cỏ tranh. Tôi đã có kinh nghiệm hàng chục năm ăn sắn. Cây sắn nào mà củ chui vào rễ cỏ tranh, ăn vào là say, nhức đầu, nôn mửa hay té re tháo tổng, nặng có khi bị chết. Một loạt các cậu tù hình sự bị nhức đầu, nôn mửa, hầu hết các em còn trẻ, từ 18 đến 20, 25 tuổi. Tên cán bộ y tế của trại lại chưa có kinh nghiệm với loại say sắn. Y thấy hàng mấy chục người nôn mửa bị nhức đầu, y quýnh quá lấy aspirin cho mỗi cậu 2 viên, để rồi sáng hôm sau chết một lúc 13-14 người. Chắc là cán bộ đảng ủy của trại thấy trầm trọng, dẫu ưu tiên lập ba đội, phá bỏ những loại cây trồng khác, chỉ chuyên đề trồng rau xanh. Ý muốn thì nhanh, nhưng hiện thực phải qua nhiều khâu. Phải cho cán bộ về thành phố, tìm kiếm hạt giống, chuẩn bị đất để trồng, vân vân. Cho tới khi có rau ăn, cũng phải mất hàng nửa năm. Riêng với khu biệt kích, dù sao đã là những người lớn và tương đối có ý chí tự tồn trong những điều kiện ngặt nghèo. Từ trại tù ra tới con suối, chúng tôi phải đi qua một đoạn đường rừng hơn một cây số. Con suối khi mới đến chúng tôi chưa biết tên, bây giờ chúng tôi mới biết đó là con sông Tràng. Con sông sau này đã gây ra nạn lụt 1981, trôi cả láng trại, trâu bò. Dù đã biết đó là con sông Tràng, nhưng chúng tôi vẫn gọi đó là con suối Tiên, vì nó đã góp phần duy trì sự sống, sự tồn tại của các anh em biệt kích. Đoạn đường này, hai bên đường là những cây rừng, hàng ngày các toán chúng tôi đều qua lại để ra suối, rửa ráy, tắm rửa sau một ngày lao động cực nhọc. Qua mùa đông 1978, để vào mùa xuân 1979, những cây rừng cũng nảy lộc đâm chồi. Cũng giai đoạn này, qua những tin đồn từ những người tiếp tế ở trong Nam, Việt Nam đã chiếm Campuchia, tôi chợt nhớ đến 200 chiếc hộp hắc ín ở trại T-52. Những chồi lọc của những loại cây rừng mỗi ngày mơn mởn, mỗi lớn, mỗi xanh tươi. Không biết là do ai trong anh em biệt kích, có thể là những biệt kích người dân tộc. Có lẽ các anh cũng cùng tâm trạng như mọi người, nhưng do sáng kiến, cùng thì phải tắt, tắt thì phải thông. Một anh đã hái một ít đọt lá non của một cây rừng. Hôm sau, ra nơi lao động, anh cho vào bô tôn thùng thiết, đổ nước, luộc nhừ, rồi ăn thử. Lúc đầu là nếm thử, rồi nghe ngóng cơ thể, thấy không sao. Thế là cái loại cây đó được phổ biến cho bản thân. Mà đã ra người thứ hai, thì cả biệt kích đều biết, và ai cũng thấy các loại lá cây đó trên con đường từ trại ra suối Tiên hết dần. Và càng gần đến cuối thì tốc độ hết càng nhanh. Để rồi ra cái chồi hay lá non nào đều bị vặt hết, vặt cả ngọn. Hết loại cây đó, con người lại phải thực nghiệm sang một loại cây khác. Cuối cùng chỉ gần 3 tháng, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3 năm 1979, cả hai bên triền rừng, từ đường lấn sâu vào rừng chừng 15-20 mét, đa số lá cây rừng đều sạch trơn như có thỏ hay hươu cao cổ ăn lá cây vậy. Từ cán bộ hay công an võ trang nào cũng thấy chính mình mà còn không có rau. Giả lại tụi nó nằn nì, cả toán ai cũng nằn nì, xin tranh thủ vặt những lá cây rừng. Cán bộ chỉ mất có 5-10 phút đã ban cho những thằng tù một đặc ân, mà chúng chả có mất cái gì cả. Chúng được những tên tù khẩn khoản nhìn với những con mắt ân huệ, biết ơn. Không những là khu biệt kích mà còn lan dần ra khu hình sự, cụ thể là khu biệt kích gần 300 người. Nếu có người chết là rất cá biệt, nếu không nói là không có một ai bị chết vì thiếu chất rau xanh ở giai đoạn ấy. Cả một mùa xuân cây rừng hai bên đoạn đường ấy không còn khoe hương khoe sắc với chúa xuân như mọi năm. Nhưng chúng đã làm được một việc thiết thực hơn nghệ thuật, đó là chúng đã cưu mang giúp đỡ bọn biệt kích sống còn, chúng đã phục vụ nhân sinh. Có lần, chân tôi bước theo hàng đôi của toán trên con đường huyết mạch đó, óc của tôi miên man chạy ngược về những năm tháng trước đây. Khi ấy, CIA và Cục Trung ương Tình báo của Việt Nam Cộng Hòa đã dạy tôi trong giai đoạn thực tập mưu sinh sống ở trong rừng, mà không có lương thực. Ngoài những chuyện bẫy, bắt cá và thú rừng, củ, rễ cây rừng, vân vân, từ trong trí óc đã đẩy ra miệng tôi thành mỉm cười. Có thể rồi đây, các cơ quan tình báo nổi tiếng quốc tế như CIA của Mỹ, Hắc Long của Nhật, IS của Anh, Gestapo của Đức, KGB, RU của Liên Xô, vân vân, cần phải nghiên cứu bổ sung trong bài học mưu sinh. sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Yêu Lầm Chọc Một Đời. Tối hôm qua về trại, tôi nghe loáng thoáng Trung Quốc lại đem quân vượt biên giới đến Việt Nam. Tôi bí mật tìm hiểu, nguồn tin là do anh Hoàng Tồn được ra tự giác từ mấy tháng trước cho biết. Anh có một chiếc xe ba gác thường chở những đồ tiếp tế cho gia đình của các anh em biệt kích từ trong Nam ra tiếp tế. Tôi đã đến anh Tồn để biết sơ qua có tính cách khái niệm về một vấn đề tương đối lớn, tương đối sâu trong nội bộ của Đảng Cộng sản quốc tế. Việt Nam đánh Campuchia ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Rồi bây giờ, Trung Cộng lại đánh Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979. Có thể đây là những tiền đề cho những bước kế tiếp của các đảng Cộng sản. Cũng có những dư luận về Lý Cà Sa. Từ nhiều nguồn tin, thì Lý Cà Sa có cầm quân trở lại Lào Cai là đúng. Cầm bao nhiêu quân, đánh ở đâu, mức độ, vân vân. Ta không bàn ở đây. Các chi tiết đó dành cho các nhà chuyên môn. Chỉ vì tôi có một chút xíu dây dưa liên quan đến Lý Cà Sa về không gian và thời gian mà thôi. Sáng hôm nay, khi toán chúng tôi ra tới láng Thủ Công, thì anh Đôn, toán trưởng, đã đến tổ kỹ thuật gọi tôi. Bình ơi, ông Hoàn kêu anh vào ông mới gặp kìa. Ít khi cán bộ toán gọi, cho nên tôi vội vàng đi về phòng cán bộ toán. Khi thấy tôi vào, y chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn. Anh ngồi đi. Tuy y chỉ nói như thế, nhưng thái độ và cách nói tỏ ra rất thân tình. Thấy thân tình, tôi lại phải cảnh giác, nên tôi vẫn ngồi yên chờ đợi. May quá, y đã vào đề ngay. Y nói là ông giám thị đại quý Hà Văn Nho muốn đóng một cái tủ lệch kiểu Đức bằng gỗ lát. Đến đây tôi đã hiểu, chỉ là vấn đề nghề nghiệp thì có cần gì nói đâu. Tôi xuống tổ cũng nói sơ qua cho chăng và tin để sắp xếp cho công việc đang làm, vân vân. Đóng đồ cho ông giám thị trại cũng chẳng có cái gì hơn. Nhưng tâm lý ai cũng vậy, nhất là ở một cái xã hội bao cấp thì càng phải quan tâm nhiều đến những cái riêng tư. Nghĩa là nếu muốn cái tủ gỗ tốt, đóng cẩn thận thì ít nhiều phải làm cho người thợ đó vui lòng, dù không phải nói ra bằng lời, khi y ở một cương vị là thủ trưởng của cái khu vực đó. Tổ kỹ thuật lại ở ngay đầu láng Thủ Công, từ đây nhìn ra đường chỉ có 20 mét. Vì thế đã nhiều ngày lầu Chí Chăng và biểu viết tin đã đổ xô ra khi có một đoàn người trong Nam ra tiếp tế. Tâm trạng của Chăng và Tin như vậy cũng là đương nhiên, vì hai người đã nhận được quà của gia đình từ trong Nam gửi ra. Chỉ có tôi có một chút ý nghĩa hơi lẩm cẩm, nên tôi chả mong ngóng. Dù rằng, biết đâu trong đám người đi ấy, lại chẳng có người của chính tôi. Đúng như tôi đã suy ngẫm, từ những ngày đầu vào trong nhà tù Việt Cộng, bản tính tạo nên cuộc đời. Nói khác đi, chính bản thân của mình đã tạo ra cuộc sống của mình. Bản tính lại không thay đổi được. Giang sơn thì dễ chuyển, nhưng bản tính thì khó rời. Tôi đã mang một quan điểm. Cái gì đẹp, tốt, hay, hãy mang đến cho bố mẹ, họ hàng, người thân của mình cùng hưởng. Ngược lại, những sự đau thương bất hạnh thì hãy kiên trì chịu đựng, đừng bắt người thân phải chịu lây với mình. Chính vì những ý nghĩ lẫn thận ấy, mà từ khi miền Nam bị mất, tôi nhất quyết không viết thư về Nam, dù cho nhiều cán bộ giáo dục đã khích lệ cổ võ anh em biệt kích hãy viết thư thăm hỏi và báo tin cho thân nhân ở miền Nam biết về mình. Tôi hiểu, trước đây, biệt kích gián điệp khai báo với chúng chưa có dịp xác minh. Bây giờ là lúc chúng đến từng địa phương, từng gia đình để kiểm tra lại sự việc. Vì thế, về một mặt, không những chúng khích lệ, mà còn tạo điều kiện cho biệt kích gián điệp viết thư về cho gia đình, thân nhân. Chờ mãi, chúng cũng không thấy tôi viết một lá thư nào về miền Nam. Chúng đã hỏi thẳng tôi, tại sao? tôi cũng đã thẳng thắn trả lời chúng. Thưa các ông, 17-18 năm xưa tôi bất ngờ ra đi, bố mẹ anh em không hề biết. Chắc rằng bố mẹ anh em tôi đã đau đớn khóc thương nhiều. Do thời gian, nỗi niềm thương đau đó chìm dần vào quên lãng như một đống tro đã tàn. Bây giờ báo tin cho bố mẹ biết, là lại bới cái đống tro tàn đau thương đó ra, bắt người thân lại khóc lóc nhớ thương, thậm chí phải chạy vậy tiền bạc mò mẫm ra thăm chồng, thăm con, vẫn còn ở trong tù ở ngoài Bắc, chẳng có ngày về. Như vậy là càng làm cho gia đình, thân nhân buồn khổ thêm, cho nên trừ phi khi tôi được tha, tôi mới báo cho bố mẹ thân nhân tôi biết mà thôi. Thậm chí tôi đã viết thư hộ cho những anh em người dân tộc, và có khi còn được hưởng những quà cáp của gia đình một số anh em biệt kích từ trong Nam gửi đi hay trực tiếp ra Bắc. Nhưng tôi vẫn một lòng đè niềm thương nỗi nhớ vào sâu kín trong lòng. Tuy niềm khắc khoải dằn xé lòng tôi tưởng như nhiều khi không thể kiềm chế được. Bố mẹ, các em, họ hàng, bạn bè trong bao nhiêu năm, bao nhiêu những biến thiên chìm nổi trong khói lửa của quê hương, ai còn ai mất, ai sẽ như thế nào? Nhìn lên bầu trời của Thanh Phong hôm nay, tôi cứ đê mê ngắm mãi cái màu xanh hy vọng của da trời. Những lọn, những cục bông gòn trắng nõn nà, ai để vương vãi rải rác trên khắp miếng tấm màu xanh thương yêu đó. Những miếng bông gòn vương vãi ấy, từ chân trời phía Tây, đang từ từ chậm chạp tiến về Đông. Vài tiếng quang quát thanh thanh của một đàn cốc bay ngang như nhắc nhở tôi đã bắt đầu vào hè. Mấy cô nàng én của mùa xuân đã vội vàng gọi những chàng cốc đến thay phiên trực, mà tôi đâu có hay. Chỉ vì kỳ này tâm hồn tôi đã nhờ gió đưa về miền Nam thương yêu của tôi hơi nhiều. Thoáng bóng ông cán bộ toán đang lững thững tiến về chỗ tổ kỹ thuật của chúng tôi. Đây là ông Lê Hoài Lĩnh, trung sĩ, mới thay tên cán bộ Hoàng hai ngày hôm trước. Đối với những tên cán bộ khác thì tôi đều gọi là y hoặc tên, nhưng với ông Lĩnh tôi đã phân biệt đối xử, chỉ vì mới qua lại vài câu nói và cách hành xử, tôi đã thấy ông cán bộ Lĩnh có cái máu lính và bụi đời nên tôi khoái mà thôi. Ông Lĩnh đã bước vào, chúng tôi chưa kịp chào thì ông ta đã niềm nở, vừa như hỏi vừa như chào chúng tôi trước. Các anh có thèm rau lắm không? Buổi họp hôm qua, ban giám thị đã quyết định chiều nay sẽ có một bữa rau cải đầu mùa của trại để cho các anh. Nói xong, ông ta lại tất tả tiến sang phía nhà kho của trại. Nguồn tin bữa rau cải đầu mùa từ tổ kỹ thuật phát ra đã nhanh chóng lan tràn khắp cả toán. Mặt chúng tôi người nào cũng phơi phới, cứ như mới nhận được tin người yêu của người mình ghét đi lấy chồng. Nếu biết rằng tôi đi lấy chồng, trời ơi người ấy có cười không? Hoàng hồ các anh em của toán sao? Vì chủ nghĩa xã hội đã nỗ lực thi đua phục vụ anh em tù, tại Thanh Phong có bữa rau cải đầu mùa. Hai toán rau này gồm có quý chổi, toán rau xanh chung cho cán bộ và trại. Hoàng Ngọc Chính, toán rau cải thiện riêng cho tù. Không biết toán nào thực sự được niềm vinh dự nhận những tiếng hoan hô của tù Thanh Phong chúng tôi. Cũng qua ông cán bộ Lĩnh có máu lính này, những ngày sau đó, tôi được biết một số tin mà bình thường tôi không thể biết. Đó là, kỳ này, cán bộ các trại giam chuyển vào trong năm rất nhiều. Ông Lĩnh cũng muốn lắm, nhưng không được bình bầu hay chỉ định. Trung Quốc đánh sang 6 tỉnh phía Bắc của ta. Chúng đã rút về nước ngày mùng 5 tháng 3 năm 1979. Nhưng điều đáng nói là khi chúng kéo quân về nước, chúng đã cho di chuyển các cột mốc biên giới vào trong đất của ta hàng 40-50 cây số. Tình chánh giám thị Nguyễn Huy Thùy, thiếu tá, đi Liên Xô giữ lớp học đặc biệt về quản lý trại giam. Tên đại quý Hàm Văn Nho mới lên làm quyền giám thị. Chúng tôi, tổ kỹ thuật, đang đóng cái tủ gỗ lát, tủ lệch kiểu Đông Đức cho tên Nho này. Thấy y rất săn đón cái tủ của y, tôi còn bày ra nhiều kiểu bàn ghế về gỗ lát. Tôi biết, gỗ lát là loại gỗ quý, loại quốc cấm của xã hội chủ nghĩa. Loại gỗ này rất quý ở trong rừng Thanh Hóa, các nơi khác rất hiếm. Đã có lệnh cấm từ Trung ương là không được khai thác. Nhưng tôi nghĩ đối với công an, nhất là công an quản lý trại giam, còn ai là người kiểm soát? Vì vậy, tôi càng đưa những miếng mỡ ra trước miệng con mèo, xem nó ra làm sao. Tôi đã ra chỗ Quách Nhung mới được làm toán trưởng toán xẻ và được Quách Nhung cho biết. Toán xẻ đã được lệnh của giám thị dành riêng ra hai cặp xẻ, chuyên xẻ gỗ lát cho tên Nho. Toán lâm sản do Nguyễn Quy Lân cũng được chỉ định bốn người, hàng ngày vào rừng sục sạo, lên núi xuống vực tìm cây gỗ lát để hạ. Tối hôm qua đã khuya muộn, cảng cấm 9 giờ tối đã lâu lắm rồi. Một giọng miền Nam khàn khàn yếu ớt gần như hết hơi. Theo tên biệt tập kết ra mắt, nay nó đã chết sanh mồ rồi, miền Nam cũng được giải phóng rồi, mà nó không còn cho tao gì hả? Là sao hả? Đêm rừng khuya, nghe tiếng chửi bới thều thào gần như không còn hơi thở đã làm não nuột lòng tôi, và chắc cũng làm héo úa nhiều người tù khác. Tiếng chửi bới, tiếng nỉ non như không còn sinh khí đã phát ra ngay ở bệnh xá, phía bên kia sân trại, cách chỗ chúng tôi chừng 15 mét. Tôi đã biết, đó là bác Đặng Minh Chánh. Tôi làm sao quên được bác? Ngay từ đầu năm 1968, khi tôi mới bắt đầu từ quả lò lên trại trung ương số 1 và phân trại E, tôi đã gặp bác. Bác là một cán bộ huyện ở Bến Tre, quê hương Đồng Khởi, tập kết ra Bắc năm 1954. Ba năm sau, 1957, bác đã bị bắt vì cái tội không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của đảng. Người bác thật cao ráo, bộ mặt quắc thước với hai cái tai thật to. Nếu gặp thời thì cũng đôn hậu, cha già dân tộc như ai. Nhưng đã không gặp thời, lại bất hạnh nữa, nên bác đã phải chuyển đổi bao nhiêu trại tù. Bây giờ, 1978, tôi vẫn gặp bác ở đây. Bác đã tù 21 năm rồi. Sáng hôm sau, tôi gặp anh Mai Nhuệ Anh, biệt kích, làm y tá trưởng, phụ tá là Lê Ngung, cũng là biệt kích của trại. Tôi được anh cho biết, bác Chánh đã tuyệt thực 2 ngày rồi, bác nhất định không ăn uống gì cả. Ngày đêm, khi nào tỉnh ra là bác chửi Cộng sản không tiếc lời. Tôi dự định trưa nay không ngủ trưa, sẽ sang thăm bác. Sau khi cơm nước xong, tôi lĩnh sang bệnh xá. Gọi là bệnh xá mà chỉ có 4 cái giường cá nhân. Mai Nhuệ Anh rất từ tốn và có nhiều tình người, tỏ ra là một người có lòng tự trọng cao. Anh chỉ vào trong góc, một cái mùng rách vàng khè càng làm cho chỗ góc đó tối hơn. Bác Chánh nằm ở kia. Nhấc cánh màn, tôi đờ người, tim tôi như bị bóp nhẹ. Bác Chánh đây ư? Một người da xám ngoét, cái mặt bé choắt, chỉ còn 2 cái tay to, tôi mới nhận ra là bác Chánh. Tôi cầm nhẹ tay bác, đôi mắt của bác lờ đờ nhìn tôi. Khi chợt nhận ra tôi, mắt bác sáng như có một luồng sinh khí mới, miệng bác mấp máy phều phào rời rạc. Mình hả? Cố gắng ở chợ quê hương nha. Bác nấc lên rồi bác nằm yên. Mai Nhuệ Anh đã nhẹ nhẹ ngạn ngào. Bác đi rồi. Riêng tôi chả hiểu bác bảo tôi cố gắng cho quê hương điều gì trong khi tôi vẫn trong tù. Rồi đây, tôi cũng sẽ như bác mà thôi. Chạnh nỗi niềm riêng của mình, lòng tôi lại càng thương bác. Mắt tôi đã mờ đi trong niềm xúc động dâng lên đầy lòng. Dù gì tôi cũng phải tôn trọng một người đã cả một đời không những đã khổ đau về vật chất mà còn khổ đau về tinh thần. Cái khổ đau đã dằn xé nội tâm của bác cho đến lúc lìa đời. Chỉ vì bác đã lầm. Bác đã lầm tin theo một con chằn tinh đóng vai là một Quan Thế Âm Bồ Tát. Bác đã phải trả một cái giá cho sự lầm lỡ dại khờ của bác là cả một cuộc đời. Tin bác Chánh ra đi, Lê Ngung và một số người chạy bổ vào. Cũng là lúc Cảnh đi làm chiều rống lên. Tôi ghé vào tai Ngung nói nhỏ: Ngung đặc biệt lo cho bác Chánh nha. Tôi sẽ tình nguyện đóng cho bác một cổ quan tài hết điều kiện của tôi. Ngay chiều hôm đó, khi ra láng, tôi đã khẩn khoản nói với ông lĩnh cán bộ toán. Tôi và Chánh tình nguyện làm thêm giờ đóng quan tài cho bác già Đặng Minh Chánh. Ông lĩnh hơi ngần ngừ vì sợ chúng tôi làm chậm cái tủ cho giám thị. Chăng và tôi đã dõng dạc: Thưa cán bộ, cổ quan tài chúng tôi chỉ làm trong 2 giờ. Vì thế sau giờ giải lao, chúng tôi mới bắt đầu làm quan tài. Ông lĩnh không nói gì, nhưng nhìn qua ánh mắt, tôi đã biết là chúng tôi đã được sự chấp nhận. Chúng tôi đã lựa loại gỗ tốt, chịu nước, lâu mục. Chúng tôi bảo nhau thẩm khít bào kỹ. Chúng tôi làm cổ quan tài với tâm trạng, làm đẹp, làm tốt như một nén hương lòng của những người Việt lầm than, chào mừng một người cộng sản đã sớm quay về với dân tộc trước khi chết. Đúng lúc Cảnh tan tầm chiều, chúng tôi đã làm xong cổ quan tài. Chúng tôi còn định lấy Vecni quét một lượt, nhưng anh Trần Bá Đôn, trưởng toán, nói là không nên, vì chưa có quan tài tù nào được sơn quét cái gì. Khi toán vào tới trại, được biết lệnh của cán bộ trực trại không một ai được vào bệnh xá nếu không được phép của cán bộ. Y là chuẩn quý tên Hòa và được tù gọi là Hòa Ba Tai. Tai phải của y rách thành 2 mảnh, vì y hắc búa và ác ôn cho nên tù mới gọi y như vậy. Điểm xong tù vào chuồng, bây giờ mới có 4 cậu hình sự tự giác khênh bác Chánh ra nghĩa địa tù. Chẳng biết bác có họ hàng con cháu gì ở trong Nam hay không. Có khi họ còn trách bác đi theo bác Hồ từ ngày ấy, chắc bây giờ làm to lắm nên đã quên cả bà con bạn bè chăng. Cả cái đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không chợp mắt được. Câu chuyện của đời bác Đặng Minh Chánh cứ quấn mãi vào lòng tôi. Ngày hôm sau buổi đi làm trưa về, tôi lại lén ra buồng y tá để nói chuyện với Mai Nhuệ Anh và Lê Ngung và biết thêm được vài chi tiết về bác Chánh. Cũng qua dịp này, tôi có điều kiện chuyện trò với Ngung và Anh một chút về quá trình này. Lê Ngung bị bắt từ năm 1967 trong một toán biệt kích có tên là Harley. Tôi biết thêm cậu Vũ biết tin trong tổ kỹ thuật của tôi cùng toán với Ngung. Toán Harley gồm 11 người, ra mắt ngày 26 tháng Giêng năm 1967, nhảy ở vùng Hà Tĩnh. Trưởng toán là Lê Văn Ngung, hiện ở Baltimore, Maryland. Vũ Hinh chết ở Missouri năm 2001 do ung thư phổi. Nguyễn Thế Khoa, truyền tin trưởng, được tha năm 1982, hiện ở Việt Nam. Nguyễn Huy Khoan, vì trốn trại nên là người duy nhất của toán, mãi tới ngày 28 tháng 12 năm 1984 mới được tha từ trại Tân Kỳ, Nghệ An, trong khi hầu hết toán Harley được tha năm 1982. Lê Văn Lào hiện ở Chicago, Phạm Ngọc Ninh hiện ở California, Phạm Viết Phúc, truyền tin phụ, đã chết ở Sài Gòn, Trần Văn Quý, toán phó, hiện ở Minnesota, Lương Trọng Thưởng chết năm 1970 tại trại tù Phong Quang, Vũ Viết Tinh hiện ở Indiana, Vũ Như Tùng hiện ở Chicago. Còn Mai Nhuệ Anh thì ra mắt trước Ngung gần 1 năm. Toán của anh là Hector Bravo B, ra mắt ngày 13 tháng 9 năm 1966, gồm 12 người. Địa bàn hoạt động là tại tỉnh Quảng Bình, gần đường mòn Hồ Chí Minh, do thiếu úy Đặng Đình Thúy của trường sĩ quan từ bị Thủ Đức làm cố vấn, hiện ở San Jose. Mai Nhuệ Anh, toán trưởng, hiện ở tiểu bang Washington. Vũ Viên Chí, toán phó, hiện ở Louisiana. Nguyễn Văn Đình, truyền tin trưởng, hiện nay ở California. Nguyễn Văn Độ, ở California. Hà Trung Huấn, Trường Tinh Phụ chết trận ngày 13 tháng 9 năm 1966. Hoàng Đình Khả cũng chết khi chiến đấu ngày 13 tháng 9 năm 1966. Lê Ngọc Kiên hiện ở California, Trần Trọng Nghĩa, California, Âu Dương Quy ở California, Tống Văn Thái, Trường Tinh Phó ở California và Nguyễn Văn Dũng cũng ở tiểu bang California.